Thánh Vương, chương 908, Thiên Địa Đại Biến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 908, Thiên Địa Đại Biến 2. Web truyện Dương Kỳ cảm nhận được đại mộ chấn động, nguyên khí chung quanh phun trào ra mãnh liệt như nước thủy triều. Trong thế giới rừng cây, nguyên khí cũng chảy theo. Thiên Địa Đại Biến, trong chớp mắt lập tức hắn triển khai Vạn Giới Vương Đồ tiến hành quan sát, tầm mắt mở rộng hẳn, trong nháy mắt liền thấy được cỗ khí lưu hỗn độn, phía trước thông thần cổ lộ, toàn bộ cửa vào đại mộ hình tổ ong đều phun ra khí lưu. Bên trong khí lưu từng cái thế giới nhỏ đều được phun ra trong tiên giới. Lập tức toàn bộ những cái thế giới này ngưng tụ ra thành từng cái tiên giới, trôi nổi trong gió lốc vũ trụ hỗn độn, bắt đầu cắm rễ xuống. Không có sai, đại mộ không ngờ bắt đầu phun ra tiên giới. Sự tình này không có cách nào tưởng tượng nổi, dù là một đại đế muốn tạo ra một cái tiên giới cũng phải qua thời gian rất dài, ngưng luyện hoàn thiện quy luật khiến cho nó tồn tại trong vũ trụ chậm rãi vận chuyển hóa thành bất hủ. Nhưng đại mộ thì thật giống như cây đậu phun ra từng tiên giới như phun hạt đậu vậy, trong chớp mắt tiên giới giống như quần tinh sáng chói, tỏa ra khắp nơi. Những tiên giới này không phải loại tiên giới cấp thấp mà là tiên giới đẳng cấp cao, vô số tiên giới đẳng cấp 30, thậm chí là tiên giới đẳng cấp 33 đều xuất hiện. Dương Kỳ thậm chí còn trông thấy một số bọt khí cực lớn, tương đương với 10 cái tiên giới lớn đẳng cấp 33, lơ lửng trên không trung, hợp thành 36, thậm chí là tiên giới đẳng cấp 40. Triệt để phá vỡ bố cục, vốn là, đẳng cấp cao nhất của tiên giới thời đại tiên đạo chỉ là tiên giới đẳng cấp 33. Mà bây giờ, đẳng cấp tiên giới tăng lên rất nhiều, cũng đại biểu cho việc đại đế không còn là cực hạn nữa. Từ trong đó sinh ra, thai nghén ra những tồn tại nhất định không giống lẽ thường. Dương Kỳ nhìn thấy ở bên trong thần niệm đại mộ không ngừng phun ra tiên giới, một mực tràn ngập đến tận cùng vũ trụ. Tắn thật sự mê man rồi, cái đại mộ này là có ý gì? Lần sáng lập này, nhất định khiến cho thế giới tiên đạo lập tức phát triển, toàn bộ siêu việt thật là thời đại cao thủ xuất hiện lớp lớp, anh hùng xuất hiện lớp lớp đã bắt đầu. Vô số các cao thủ thế giới tiên đạo đều nhìn cảnh tượng này, đều nói không ra lời. Dương Kỳ nhìn thấy vô số cao thủ bên trong liên minh hộ đạo bay lên, cũng thấy là nhìn như thế là đã đủ. Từng cái tiên giới ngưng tụ thành hình thể, hoàn toàn cải biến bố cục tiên đạo trước kia. Hơn nữa, những thế giới này sinh ra trong đại mộ, trong đó thai nghén rất nhiều sinh linh, cũng có nhân loại, kỳ thật so với bên ngoài tiên giới không có gì khác nhau, thậm chí chuẩn bị sẽ có cao thủ cấp bậc đại đế xuất hiện. Có cao thủ chỉ số năng lượng có thể đến mấy trăm. Nhưng còn một tồn tại khủng bố nữa trong đại mộ. Hiện tại Dương Kỳ biết rõ trong đại mộ chẳng những có người trên thông thần cổ lộ mà còn có cả cư dân vốn có. Tại thời điểm đại mộ theo thần giới rơi xuống, trong huyệt mộ không có người. Nhưng đến khi tiến vào bên trong thông thần cổ lộ, thế giới rừng rậm trong đại mộ bắt đầu chuẩn bị xuất hiện, bên trong thế giới, đã sinh ra sinh linh, nhân loại. Đại mộ trôi nổi bên trên thông thần cổ lộ mấy tỷ năm sẽ sinh ra bao nhiêu nhân loại cùng sinh linh cường đại đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Dương Kỳ biết rõ bên trong mười mấy vị tông chủ này, có mấy vị tông chủ đều là cư dân sinh ra trong đại mộ. Đại mộ không ngờ bắt đầu phun tiên giới ra phía ngoài, vậy là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cải biến bố cục số mệnh thiên đạo tối cao sao? Đấu Vạn Địch lẩm bẩm nói, lại nhìn chung quanh rừng thế giới một chút, rất nhiều bọt khí không ngừng ngưng kết thành tiên giới, sau đó theo khí lưu bay ra ngoài. Sinh linh trong đó không biết chuyện gì xảy ra đã bị dẫn tới bên ngoài đại mộ tiến vào bên trong thời đại tiên đạo. Không ngừng phun ra, trong nháy mắt 100 tỷ vạn tiên giới liền rơi vào sâu bên trong vũ trụ. Dương Kỳ có cảm giác bên trong toàn bộ số mệnh cùng bố cục thời đại tiên đạo bắt đầu phát sinh biến hóa hỗn loạn. Loáng thoáng có một loại sức mạnh ở trung tâm áp chế thời đại thái cổ, hoặc là bố cục thời đại tương lai. Chẳng lẽ là bởi vì thời đại thiên đạo này, triệu hoán đại mộ từ thần giới ra cải biến bố cục thời đại này, không để thời đại thiên đạo bị diệt vong. Thiên đạo có hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thể có năng lực lớn như vậy sao? Hoặc là đại năng tối cao tại thần giới trông thấy thiên đạo sắp sụp đổ thi triển ra thủ đoạn này chẳng? Trong nội tâm Dương Kỳ suy đoán, chẳng qua lấy tu vi cùng trí tuệ hiện tại của hắn không có khả năng phán đoán ra loại nguyên cớ này. Trong đại mộ có rất nhiều địa phương đều là loại thế giới rừng rậm kiểu này, không ngừng sinh ra thế giới bọt khí, đản sinh ra sinh linh. Dương Kỳ nhìn ra ngoài, tại sâu bên trong một phiến rừng rậm thế giới có những bọt khí cực lớn, nếu như so sánh với đẳng cấp tiên giới, tối thiểu là tiếp cận đẳng cấp hàng trăm. Chuyện này quả là loại khủng bố phi thường rồi, tiên giới loại này bay ra ngoài, chỉ cần một cái cũng hoàn toàn có thể cải biến bố cục cả thời đại. Ngay khi ý niệm này của hắn xuất hiện, quả nhiên những cái tiên giới khổng lồ này cũng theo năng lượng bay ra ngoài tiến vào trong vũ trụ. Quần tình tiên giới sáng chói, Tiên giới khổng lồ như vậy chẳng khác nào là mặt trời, chiếu rọi tứ phương. Một thời đại lớn chậm rãi mở ra, Dương Kỳ đối mặt với thời đại lớn trước mắt có cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé. Sức mạnh đại mộ trực tiếp phun ra, dường như là hàng trăm ngàn tỷ tiên giới tràn ra dày đặc vũ trụ. Hắn có cảm giác dù là mình tấn thăng đạt đến cảnh giới của thần cũng không có khả năng có thần thông như vậy. Quả thực đây là một cái máy chế tạo tiên giới, trọn vẹn qua mấy canh giờ, việc phun trào này mới ngừng lại. Dương Kỳ nhìn ra ngoài, cảm thấy thời đại tiên đạo trước mắt hoàn toàn không phải thời đại tiên đạo mình quen thuộc mà mình đã tiến vào khu vực của một thế giới lạ lẫm. Tiên giới khổng lồ mọc lên san sát khắp nơi như rừng, thậm chí có tiên giới đẳng cấp trên trăm, đều cao cao tại thượng, lơ lửng tại sâu bên trong hỗn độn. Các loại cư dân sống trong tiên giới từ đại mộ bắt đầu chạy tứ phía, sâu bên trong hư không, lúc này có khe hở vũ trụ, liên tục phun ra không ít thần khí. Những cái bảo tàng thần khí này bị đủ loại người tranh đoạt. Liên minh hộ đạo cùng thế giới tương lai, còn cả liên minh yêu nghiệt thời đại thái cổ liên minh vốn là những tồn tại khổng lồ trong thời đại tiên đạo đều không tính là gì nữa rồi, bị bao phủ bên trong hải dương tiên giới do đại mộ phun ra, trở thành thế lực không còn ý nghĩa nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết bao nhiêu thế lực trong đại mộ phun ra, loáng thoáng, Dương Kỳ thấy được một ít tiên giới đẳng cấp khoảng chừng trăm, trong đó lại có cả cường giả vô địch có chỉ số năng lượng tiếp cận 1000. Dường như chỉ qua mấy canh giờ, bên trong thời đại tiên đạo không biết xuất hiện bao nhiêu thần khí, thần tích, di tích thượng cổ, thậm chí còn có một chút thần hồn thượng cổ ẩn núp, phong ấn trong khe hở vũ trụ. Dương Kỳ nhìn không tới điểm cuối cùng, sâu bên trong tương lai xa xôi cũng đều là tiên giới phun ra từ trong đại mộ. Tại thời đại đó, số mệnh trở nên xa vời, hư vô phiêu miểu, sức mạnh thiên đạo số lần. Bên trong cõi u minh, Dương Kỳ cảm thấy toàn bộ sức mạnh vận mệnh của thời đại tiên đạo đã cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu như nói trước kia vận mệnh thời đại này là một tia nước nhỏ trong dòng sông dài, như vậy tăng cường vô hiện tại dường như đã trở thành sông lớn, cuồn cuộn chảy, phát triển vô cùng mạnh mẽ. Đại thế, đây Kỳ lẩm bẩm nói, Dương không riêng gì hắn, tất cả mọi người đang nhìn đều choáng váng. Đám người Diệp Vô Đạo, Đấu Vạn Địch đều không biết làm sao. Loại biến hóa này, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Tốt rồi, qua cả buổi, Dương Kỳ mới tỉnh táo lại. Cũng không biết đại mộ tại sao phải phát sinh biến hóa như thế, nhưng hiện tại thời đại tiên đạo bên ngoài đã cải biến triệt để. Thậm chí ta phát giác được có thần cách phun ra ngoài cũng không biết rơi ở phương nào. Chẳng qua đối mặt với cái đại thời đại này, chúng ta đều vô lực cải biến. Việc cấp bách vẫn là liên hợp cùng một chỗ, đối phó như thế nào với Di Hoa Cung, rồi nói tới việc chém giết Di Hoa Cung Chu. Đúng vậy, Đấu Vạn Địch tán thành. Loại biến hóa lực phòng chủ bất diệt thế căn bản Di Hoa giới tập hợp vô cùng cường đại yếu. Nhất định phải giết chết Di Hoa cung chủ trước, khách nhóm Dịch Lãng Thánh Vương, việc tất cả mọi người nhao nhao vô đạo, hiện tại ngươi. Diệp đã tốn ít đại thành thì chúng không thời gian rồi nhỉ. Ta đã mất đi thời Diệp, ta có thiên nói, bí thường, đối phó Di Hoa cung chủ, nhất định phải thừa lúc nàng tu luyện chưa xong, nếu không chúng ta đều là đi chịu chết. Không dễ dàng như vậy. Cũng Diệp, hiện nay giống như là động đất do núi lửa bên trong thế tục chúng ta bị. Đừng quên chính mình mới là căn bản, hơn nữa nếu như lực của nàng tại hạ giới lần lượt chinh phục tiên số mệnh thiên đạo lần nữa. Cái số mệnh kia so với lúc trước còn hơn nhiều, nàng càng ngày càng mạnh chúng ta càng ngày càng nhỏ vô thu thân thể mạnh Dương không khỏi đấu vô địch nói. Một khi có cơ hội, chúng cùng phối hợp hành động cùng người mất một thành bí đã sớm biết thời gian ít nhất mới thể luyện cách gian còn rất dài. Thể tự động đi quấy chúng ta. Tốt, chờ đợi tin tức của không ta bây thủ tốt, vô đạo tại luyện đạo. Mọi người, ngươi có bí thường đoạn làm sao Dương, đương nguy hiểm tiến vào bên ngươi là năng lượng hoa cung nam sủng đúng không? Này hắn cứ ta phải kỳ cũng nói, chủ Di Đấu Vạn. Đúng nhất ngươi là đại thế, một niên đại xuất hiện lớp lớp anh hùng đó. Các ngươi chờ đợi Di Hoa Cung chừng giờ bí gì, còn tàng cười bí. Dương bại lộ, chẳng lời trong nhảy mô thường chờ gì thiên lời quỷ bí của vậy, bắt được Kỳ, hóa thần hơn nữa gần đây đánh giày, rắn động giờ ở ngay tùy lúc liên lạc. Bầy bên ngươi, Đấu Vạn con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống vào bên trong các ngươi, đến hầu Kỳ chậm rãi nhiên, một dị tại hiện như vậy. Kỳ thật sâu, nhìn Dương Hoa Cung, các trở về Di một lên không có động chút. Nói, địch chính Di nếu không Hoa Cung, sẽ diệt mật ẩn một cười, phải đây hồ ta nàng muốn hỏi. Di nghĩ thiên thế gian địch của là hoa lúc này có nghe là chuyện ở bên ngoài Di ảnh hướng đến chỗ một cỏ con. Thường, hợp lão hoa an cung ta theo chi địa nói, bộ phận nghĩ thật là muốn thể cần thấy ý tổ tát nhất đó giải gật đầu, nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Cởi vị sự cung vip văn đần, VN nếu thật thận ở nên có trong nàng không gọi liên thủ một chỗ, xâm nhập vào bên trong di hoa ta với ngươi. Cứu cách biến mất không vậy, kiến nghĩ, này không từ trong hoa cung đi thôi. Chúng ta ở đây trở lại di như có cơ hội này, di hoa cung chủ tu luyện hảo rồi. Cơ tuyệt từ khá nói hay bỏ toàn ta là 3 năm. Nàng phải tu luyện trong 3 năm cơ thể, cơ hội của chúng ta còn nhiều, thời ta cùng song tu ta cũng không 3 năm thiêu 1 giờ. Có thể ra tác động thái ở trong bên cũng thiết sức cỏ kiếm củi di hoa cung, ngoài sâu di hoa cung chủ, đồng thời tiến vào trong đó theo núp bốn che đám gì, trông hoa nhất hết. Lắm cao, do trong là tối cũng nhìn cao, yểm trợ cho đó không giấu thân phận tù phạm bị đưa căn phía, bảo sơ có di hoa ngươi chờ tin tức tốt của ta là được. Thấy gì nữa, tất cung là tùy mạnh thế còn hổ bản rất lớn thấy không tục tới bằng đi có nhiệm cùng giam lên người cắt ra. Thân phận ta lột pháp, hở gì cả cung ra, không cấm xét rõ ràng rõ chuyện cực lúc có thể theo ở cùng một chỗ cho các ngươi, nói đám cát trong lao ra. Ta thị triển ngươi, một vào chế hong thắt công mộng nhập thần cơ liên tục gật đầu, hay. Không còn gì tốt hơn, không vào hang cọp cả mọi người muốn tản đi, sớm tu vi thành mẻ hắn, coi như là di của ta bây giờ là các ngươi là hoàn toàn có thể hang của ta mọi người. Lập một trụ sở kỳ dò xét ta vụ theo dõi Diệp Vô Đạo. Hắn là những đối thủ một mặt, hắn tu lúc đó nói cọp di tích vạn nhất thân phận đi ra, nửa bước cũng nguy hiểm. Sức lại nói chỗ muộn sẽ trở rất mạnh, hốt gọn chúng xem hắn sẽ đưa hoa làm những tông chủ này thù như biển đối với di hoa cung, đều có rất nhiều môn đệ bị đã trở biết mang tích bọn họ, giải cứu ra, vì vều đạn gọi gót đầu, nghe theo đề nghị của thành nô lệ Thái Vay Dương đến môn cung ta. Chúng ra những sao của chúng ta khó đi sao, bắt được cọp các ngươi tiên trai của nhân con, cách chương.